Chương 129, này mấy khối tảng đá vụn lại muốn nhiều tiền như vậy. Ngay sau đó, hắn thoại phong nhất chuyển, còn lộ ra một cái khinh bỉ thần sắc nhìn Sở Tiểu Hồ Ly. Chúng ta có thể nói tốt ta, tảng đá chọn xong sau, chuyện này coi như xong, không được về nhà cáo trạng phải giống như cái nam nhân hiểu không một lời đã định. Đen gió mát đôi mắt bên trong xẹt qua rảo hoạt Sở Tiểu Hồ Ly, ý cười yến yến hướng về phía người ngốc nhiều tiền Ôn thiếu gia gật gật đầu, sau đó nghiêng đầu, hướng về phía một bên biểu tình rất là một lời khó nói hết bốn người nháy mắt mấy cái. Nghe được rồi hội trường tảng đá tùy tiện chọn đi, có không thiếu tiền Ôn thiếu gia tính tiền. Đầu năm nay, không thiếu tiền đại thiếu gia nhóm đã đi đầy đường sao bọn họ tùy tiện liền có thể gặp được hai cái trong đó có một cái vẫn là người ngốc nhiều tiền bốn người khỏe miệng quất thẳng tới. Bất quá có người tính tiền, không cần thì phí a đúng không ai để bọn hắn là người nghèo, cùng những người có tiền này không so được thế là, một chút đều không có ý định khách khí bốn người cười hắc hắc, hướng phía cách đó không xa chọn thạch khu đi đến. Mà Dương Tiếu trực tiếp đem trước đó Sở Tiểu Hồ Ly kín đáo cho hắn khối kia nguyên thạch liệu lại cho nhét trở về trong ngực hắn, còn hướng hắn chen trước mắt. Cái này QNZ bao hàm ở trong đó ai nhìn tả cờ tinh Dương Tiếu, Sở Thiếu Niên buồn cười. Đúng. Vậy là tốt rồi. Dương Tiếu nết miệng cười một tiếng, còn hướng về phía một bên vị kia người ngốc nhiều tiền Ôn thiếu gia ôm quyền đầu. Đa tạ Ôn thiếu gia khẳng khái giúp tiền. Chúng tiểu nhân liền từ chối thì bất kính lời này vừa xong, hắn cu nở dê vọt tới ba người kia thân vừa bắt đầu chọn chọn lựa lựa, nhìn hội trường giám đốc cùng trung niên nam nhân kia khỏe miệng đều là co lại. Bốn người này, đến là thật không biết khách khí. Bất quá quả thực không nghĩ tới, vị này Sở thái tử còn thật dễ nói chuyện. Dù sao, bên ngoài ba nhà mặc dù hòa hòa khí khí, nhưng là phía sau đã sớm là thủy hỏa bất dung. Mà bọn tiểu bối trong lúc đó kia tiểu đả tiểu nháo tranh chấp vô cùng có khả năng đốt lên ba nhà chiến hỏa, như hôm nay sự kiện như vậy, vị này Sở thái tử hoàn toàn liền có thể nhấc lên Ôn gia, từ đó vì Sở gia mưu một chút phúc lợi. Nhưng là cứ như vậy không giải quyết được gì. Đến cùng vẫn là hài tử sao đối chính trị cùng quyền thế chi tranh còn chưa đủ hì hệ ưu do, tự nhiên buông tha cơ hội tốt như vậy. Bốn người ở một bên lựa lựa chọn chọn, chọn đến chọn đi đều chọn không ra phù hợp, cuối cùng đều ưỡn nghiêm mặt hướng Sở thiếu niên xin giúp đỡ. Hắc hắc công tử gia, giúp một chút thôi tốt. Sở tiểu hồ ly rất là sảng khoái gật đầu, tùy ngón tay mấy khối cho bọn họ. Bốn người nhìn giá cả kia chính là một trận nhai răng, nhưng cũng làm thật không khách khí ôm liền hướng bên này đi, dù sao bọn họ cu nở dê không chọn được, còn không bằng đi theo lão thiên gia thân nhi tử đi. Không chừng liền sẽ nhân phẩm đại buộc phát chúng đâu đúng không, coi như quay đầu không chúng, khụ khụ, chỉ có thể nói bọn họ vận khí không có thân nhi tử tốt, cái kia cũng thật không có biện pháp. Nghĩ rất mở bốn người, đem nguyên thạch liệu đặt ở máy cắt kim loại thượng đánh xương, đánh xong xương sau tổng giá trị lại làm cho Ôn Thừa Tuấn ngược lại quất khẩu khí, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Sở thiếu niên. Ngươi cổ ý A 5 tảng đá 1.600 vạn ngươi tại sao không đi đoạt ta? Ôn thiếu gia lời nói này liền không đúng, không phải ngươi làm tùy tiện chọn sao, làm sao lúc này lại không nghĩ nhận nợ rồi? Một mặt thuần trắng Sở tiểu hồ ly, rất là vô tội bày xua hai tay, biểu thị, đây cũng không phải là nàng nổi ngươi Ôn Thừa Tuấn chán nản hắn là làm tùy tiện chọn, nhưng cái kia cũng tuyệt đối không nghĩ tới liền này mấy khối tảng đá vụn lại muốn nhiều tiền như vậy ngô, chán nở dê lẽ lại không thiếu tiền Ôn thiếu. Ra, kỳ thật không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy sách, nếu nói như vậy, vậy không bằng chúng ta đổi một cái bồi thường như thế nào?